Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, chương 998, nắm chặt thời gian qua đi tìm cái chết đi. Thiệu Thiên Lỗi đánh giá Đoan Mộc Anh Đức liếc một chút. Luôn cảm giác có chút quen thuộc, lại nhất thời ở giữa làm sao cũng nhớ không nổi tới. Tô Nghĩa ở một bên trộm vui lên, nghĩ thầm Chu Hạo Hiên cái ngốc bức này, đợi lát nữa có thể phải xui xẻo, lấy Đoan Mộc Anh Đức tàn nhẫn trình độ, có thể sẽ không dễ dàng tha Chu Hạo Hiên. Mấy năm không thấy, các ngươi Nhật Nguyệt Tinh Cung người bản sự khác không có, tính khí ngược lại là tăng không ít. Đoan Mộc Anh Đức đe dọa nhìn Chu Hạo Hiên, sắc mặt dần dần dữ tợn. Các hạ đến cùng là ai? Thiệu Thiên Lỗi sắc mặt ngưng tụ. Này tế, hắn rõ ràng tại Đoan Mộc Anh Đức trên thân cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Sư huynh, quản hắn là ai? Nếu là không thức thời, tại chỗ chèn ép. Chu Hạo Thiên phách lối nói. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta thì để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đoan Mộc Anh Đức hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Thiệu Thiên Lỗi. Năm đó các ngươi Nhật Nguyệt Tinh Cung dẫn đầu, xuất lĩnh một chúng cường giả vây giết ta, lại không biết lão phu là ai. Ngươi là Đoan Mộc Anh Đức. Chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi sắc mặt chỉ có biến đổi. Huyết thủ đồ phu, Chu Hạo Hiên càng là bị hù sợ vỡ mật. Bọn họ mặc dù không có tham dự qua vây giết Đoan Mộc Anh Đức, nhưng cũng biết rõ Đoan Mộc Anh Đức đáng sợ. Vốn cho là Đoan Mộc Anh Đức sớm đã chết ở lần trước vây giết bên trong, chưa từng nghĩ Đoan Mộc Anh Đức không những sống được thật tốt, càng là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhật Nguyệt Tinh Cung cùng Đoan Mộc Anh Đức kết thù kết oán đã sâu, có thể nghĩ Đoan Mộc Anh Đức là nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chính là lão phu. Đoan Mộc Anh Đức âm trầm cười một tiếng, ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tiểu tử, ta trước đem Chu Hạo Hiên xử lý, đợi lát nữa tại sửa chữa ngươi. Tô Nghĩa không quan trọng nói. Xin cứ tự nhiên, Chu Hạo Hiên nói chuyện quá tiện, vừa vặn có thể mượn cớ Mộc Anh Đức chi thủ cho giáo huấn. Được nghe, Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên liếc nhau một cái, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Phi tốc hướng Đoan Mộc Anh Đức xông tới giết. Bọn họ rõ ràng muốn từ Đoan Mộc Anh Đức trong tay đào thoát, tuyệt đối không thể. Muốn sống, chỉ có liều mạng. Nơi đây không thể sử dụng linh khí, có lẽ có một tia chiến thắng khả năng cũng khó nói. Chu Hạo Hiên người thứ nhất xông tới Đoan Mộc Anh Đức phụ cận, giơ tay một quyền đập ra. Một quyền này lực đạo cũng coi như không nhỏ. Bỗng nhiên, một tiếng âm thanh phá không vang vọng. Còn kiến hôi đồ vật. Đoan Mộc Anh Đức cười khẩy, đồng dạng một quyền đánh ra. Răng rác, hai quyền chạm vào nhau cùng một chỗ, đã thấy Chu Hạo Hiên nắm đấm lập tức liền bị đập sập. A, Chu Hạo Hiên kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược. Chu sư đệ, Thiệu Thiên Lỗi muốn rách cả mí mắt, xông lên định liều mạng, lại bị Đoan Mộc Anh Đức một chân đạp bay ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi hai cái mặt hàng còn muốn cùng ta đấu? Đoan Mộc Anh Đức giễu cợt một tiếng, chậm rãi hướng Thiệu Thiên Lỗi đi đến. Lão già kia, đối thủ của ngươi là ta. Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Nếu như Đoan Mộc Anh Đức nhằm vào mục tiêu là Chu Hạo Hiên, hắn quả quyết sẽ không để ý tới. Nhưng Đoan Mộc Anh Đức lựa chọn là Thiệu Thiên Lỗi, hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi nằm dạp trên mặt đất, tâm tình dị thường phức tạp. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc nguy cấp này, Tô Nghĩa sẽ ra tay giúp đỡ. Đồng thời, cũng vì Tô Nghĩa thật sâu lo lắng, Đoan Mộc Anh Đức dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tô Nghĩa, cười lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy lão phu trước thành toàn ngươi. Đừng trang bức, nắm chặt thời gian qua đi tìm cái chết đi. Tô Nghĩa một mặt nhẹ nhõm, đối với Đoan Mộc Anh Đức ngoác ngón tay. Nhìn lấy Tô Nghĩa cái này khiêu khích động tác, Thiệu Thiên Lỗi có chút mờ mịt. Tô Nghĩa rõ ràng là đang chọc giận Đoan Mộc Anh Đức, chẳng lẽ thì không có chút nào sợ hãi?